Vũ Thần Chúa Tể, chương 2305, tái kiến bạn cũ. Khóc chuyện audio.com, chỉ là Tần Trần này vừa an ủi Thọ Nguyên Thành trên mặt vẻ khổ sở càng sâu. Tần Trần nếu như là bán thánh cao thủ, hắn còn có thể hiểu được, ai biết vậy mà cũng chỉ là đỉnh phong võ đế, nhưng trước triển lộ ra tu vi lại chẳng lẽ mình đã lạc hậu sao? Thọ Nguyên Thành cười khổ không thôi, đương nhiên, hắn giàu gì cũng là vạn bảo lâu lâu chủ, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Hai vị, Ngọa Long Sinh đáng người vậy mà cấu kết Phiêu Miểu Cung, lão phu coi là, vạn bảo lâu trong bạo lộ ra, cũng chỉ có mấy người bọn hắn, nghĩ đến còn có nhiều người hơn, liền cho Thọ Mỗ xin cáo từ trước. Thọ Nguyên Thành đằng đằng sát khí, hiển nhiên là phải nghiêm khắc khảo vấn, đại khai sát giới. Thọ lâu chủ đi làm việc trước đi, ngày mai chúng ta nữa đặc biệt bái phỏng. Tần Trần cũng minh bạch Thọ Nguyên Thành ý tứ. Cuồng Đao Võ Đế, mấy người các ngươi cùng đi một cái, Mặc Các Chủ cùng Tần Thành Chủ, lão phu cáo từ. Thọ Nguyên Thành lôi lệ phong hành, phân phó sau, lập tức mang theo Ngọa Long Sinh đám người rời đi, bắt đầu đối vạn bảo lâu tiến hành huyết tẩy. Trần Thiếu, mà lúc này, hưng phấn tiếng vui mừng vang lên, từ trong bóng tối, bốn bóng người đã lao tới. Bốn người này chứng kiến Tần Trần kích động không thôi, từng cái ánh mắt lập lòe quang mang. Đúng là Vương Khải Minh, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song cùng Tần Dĩnh bốn người. Tần Trần nhìn bốn người, hôm nay Vương Khải Minh mấy người, mỗi cái thực lực phi phàm, tu vi cho dù yếu nhất Tần Dĩnh, cũng đều đột phá cửu giai trung kỳ, mà Vương Khải Minh càng là tới gần trung kỳ đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có bước vào cự phách võ đế khí thế. Lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu năm, mấy người liền có tu vi như vậy, mặc dù so với U Thiên Tuyết cùng mình đến, vẫn là không kém thiếu, nhưng so với trên đại lục hắn vô số thiên kiêu các cường giả mà nói cũng là cường thượng rất nhiều. Nhìn thân ảnh bốn người, Tần Trần cảm thấy hết thảy phảng phất giống như mấy đời đồng dạng, bản thân nhất phóng đãng không kiềm chế được thời đại thiếu niên, chính là cùng Vương Khải Minh nhóm người này vượt qua, chứng kiến bọn họ, Tần Trần liền nghĩ đến năm đó ở Nam Quốc chi địa tại cổ Nam Đô sự tình. Tưởng tượng năm đó, bản thân bao nhiêu non nớt, mà hôm nay Vương Khải Minh mấy người, đều mặc đơn giản phục sức, vừa vặn phía trên khí tức cũng vô cùng đáng sợ, giống như vực thẳm. Thời gian làm cho tất cả mọi người đều lớn lên, mỗi người cũng đã biến phải bất đồng. Trần Thiếu, Vương Khải Minh kích động đi tới chính là một cái hùng ôm. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song cũng kích động nói. Trần Thiếu, năm đó bọn họ cao cao tại thượng, là đến từ Đại Uy Vương Triều Thiên Tài, mà Tần Trần, bất quá là Nam Quốc chi địa một cái thổ dân mà thôi. Nhưng năm đó hai người trải qua cổ Nam Đô đánh một trận xong, nhưng là bị Tần Trần triệt để thuyết phục, cam nguyện cùng Tần Trần đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Bây giờ nghĩ lại, năm đó cùng bọn họ nổi danh một trong tam đại công tử Lưu Tiên Tông Tông tử Hoa Thiên Độ, lại từ lâu tiêu tan thành mây khói, mà hai người bọn họ, nhưng theo Đại Uy Vương Triều một đường giết ra, tiến vào Bách Triều chi địa, về sau lại đi Bắc Thiên Vực cho tới bây giờ đến Vạn Bảo Lâu. Đây hết thảy, đều là Tần Trần mang đến. Khóc chuyện audio.com, nếu không phải Tần Trần, chỉ sợ bọn họ còn tại đằng kia Bách Triều chi địa khổ sở dẫy dụa đi, mặc dù là bước vào vũ vương cảnh giới, nhưng mất đi khổng lồ như vậy võ đài, nhiều nhất cũng liền chỉ là đỉnh phong vũ vương a, nhiều năm không gặp các ngươi đều trở nên mạnh mẽ. Tần Trần nhìn Vương Khải Minh mấy người, mặt mỉm cười. Dĩnh tỷ, sau đó Tần Trần ánh mắt rơi vào Tần Dĩnh trên thân, Tần Dĩnh nhìn Tần Trần kích động vạn phần. Tần Trần, ngươi không có việc gì là tốt rồi, Dĩnh tỷ lo lắng chết ngươi. Tần Dĩnh trong ánh mắt rưng rưng, lúc trước nghe được Tần Trần bỏ mạng ở cổ ngu giới tin tức sau, nàng kém điểm sụp đổ. Dĩnh tỷ ta đây không hào hào lấy sao, ngược lại là các ngươi, để cho ta rất là lo lắng. Tần Trần cười nói, chứng kiến Tần Dĩnh, hắn liền nghĩ đến Đại Tề Quốc Vương Đô sinh hoạt, nghĩ đến mẫu thân, muốn đến lúc đó Tần Dĩnh lúc nào cũng hộ cùng với chính mình. Nhưng hôm nay, mẫu thân lại ở trên đại lục không hề có một chút tin tức nào, để cho Tần Trần có chút lo lắng. May mắn sư tôn bọn họ bảo hộ, bằng không, Vương Khải Minh hít sâu một hơi, đau khổ nói ra. Nếu như không phải Cuồng Đao Võ Đế cùng Khang Tư Đồng bọn họ che chở, bọn họ tại đây vạn bảo lâu tất nhiên muốn chịu nhiều đau khổ, thậm chí bị chư tử thân phó lầu chủ bọn họ ám hại cũng không nhất định. Đa tạ mấy vị, Tần Trần lập tức xoay người, hướng về phía Cuồng Đao Võ Đế mấy người khom người nói. Không cần đa lễ, Cuồng Đao Võ Đế bốn người vội vàng đáp lễ, nếu như Tần Trần cũng là vãn bối, không có gì, nhưng bây giờ Tần Trần chính là đường đường thiên lôi thành thành chủ, bọn họ tự nhiên không dám chịu này đại lễ. Vương Khải Minh bọn họ là chúng ta đệ tử, chúng ta tự nhiên muốn xuất thủ che chở, cũng không phải là các hạ. Cuồng Đao Võ Đế nói, lời tuy như vậy, nhưng chưa vị đại ân, Tần Trần vẫn như cũ ghi khắc. Tần Trần nghiêm túc nói, không bằng mọi người đi xuống nói đi. Mạc Uyên Bạch cười nói. Một đám người rất mau tới đến trong sơn cốc tìm một chỗ ngồi xuống, sơn cốc đi qua một phen đại chiến, có một ít tàn phá, nhưng nơi này cuồng đao võ đế quanh năm ở lại, bốn phía mơ hồ tản ra trận trận đao ý, cuồng đao võ đế đúng là danh bất hư truyền, trong sơn cốc này khắp nơi đều thấy đao ý bao phủ. Ở đâu, múa rìu qua mắt thợ mà thôi, cuồng đao võ đế vội vàng nói. Trước chiến đấu hắn cũng ở một bên, phía trước hai người này, một là đan các chủ, một là thiên lôi thành thành chủ, với lại, mỗi cái đều có bán thánh thực lực, tựu liền lâu chủ đại nhân đều vạn phần cung kính, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Cuồng đao võ đế là cuồng ngạo, nhưng cũng chỉ là tính cách như vậy, cũng không phải là ngốc, đối mặt tần trần này nhóm cường giả, đương nhiên sẽ không thất lễ. Xem mấy vị trên thân, đều có một chút bệnh kín, nếu là không ghét bỏ nói, chúng ta ngược lại là có thể thay mấy vị điều dưỡng thân thể một cái tốt loại trừ thân thể một cái trong bệnh kín. Cuồng đao võ đế xuất ra chân tàng rượu, song phương rỗi rãnh phiếm vài câu tần trần lập tức mỉm cười nói. Cuồng đao võ đế mấy người nhất thời mừng rỡ không thôi, thẳng đứng lên nói. Vậy thì cảm ơn tần thành chủ, đa tạ mặc các chủ. Khóc chuyện audio.com Trên người bọn họ có bệnh kín, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, nhưng đều là một ít quanh năm suốt tháng vết thương cũ, rất khó chữa khỏi, coi như là bọn họ là vạn bảo lâu cung phụng, có thể được rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng cũng không phải tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Mà chút bệnh kín, thật cũng hạn chế bọn họ phát triển, bây giờ nghe Tần Trần nói muốn thay bọn họ giải quyết, làm sao không kinh hỉ. Phải biết rằng Tần Trần chính là trong truyền thuyết phá trần võ hoàng đệ tử, mà Mạc Uyên Bạch càng là đan các chủ, bọn họ thân phận tuy là cao quý, nhưng còn không có cường đại đến có thể để cho đan các chủ vì bọn họ chữa thương tình trạng, hiện tại này niềm vui ngoài ý muốn, để cho mấy người đều là kích động không thôi. Một cái nhấc tay mà thôi, Tần Trần khẽ cười nói. Ta xem mấy vị cắm ở cự phách võ đế cảnh giới, ở mức độ rất lớn là bởi vì thân thể bệnh kín sở trí, nếu là chữa trị bệnh kín, bước vào đỉnh phong võ đế cảnh giới, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Tần Trần chỉ quét Hồng Loan võ đế ba người một cái, liền nhìn ra ba thân thể người trong vấn đề. Hồng Loan võ đế bọn họ nhất tâm che chở Vương Khải Minh bọn họ, Tần Trần cũng muốn hồi báo bọn họ một ít. Khách chương.